sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, chương 509, bán cầu địa đồ. Tối nay nhất định là đêm không ngủ. Vệ tinh đem quay chụp hành tinh mẹ bản đồ địa hình. Vì Alan thống nhất toàn cầu phóng ra kiên cố một bước. Tại Minh Nhật thành phố cao điểm, có một mặt to lớn vòng cung mặt nổi sát. Nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thời khắc chuẩn bị tiếp thu vệ tinh chuyển vận tín hiệu. Bệ hạ, vệ tinh dây anten thu được điện từ tín hiệu. Trải qua phân tích, là chúng ta Minh Nhật số 1 vệ tinh. Hàng không vũ trụ căn cứ tổng điều khiển bên trong. Thú nhân nhìn xem một đoạn sóng điện từ phổ. Cao hứng lắc lắc sư đuôi. Alan vội vàng nói. Nhanh, thả ra vệ tinh ảnh chụp. Vâng, nhân viên công tác kéo một chương vừa tiếp thu ảnh chụp. Trong tấm ảnh một mảnh đen kịt. Cũng cái gì có thể nhìn địa phương. Hiện tại tiến vào điện khí thời đại quốc gia quá ít. Thắp sáng đêm tối vẫn có chút độ khó. Chờ một lúc, vệ tinh phát tới một chương thời gian dài lộ ra ánh sáng ảnh chụp. Miễn cưỡng thu tập được một chút xíu ánh sáng. Đi qua máy tính trí năng phân tích, cho rằng nhất điểm ánh sáng là Minh Nhật Quốc chỗ Minh Nhật thành phố. Cái khác ánh sáng nhạt điểm thì là Minh Nhật Quốc từng cái tỉnh lỵ thành thị. Minh Nhật thành phố phát triển kỹ nghệ tốt nhất, tiếp theo là sát vách Tiêu Thạch thành phố, lại đến Bạch Ngân thành phố, Thủy Châu thành phố cùng Nam Ngạn thành phố. Cái này bốn tòa thành thị là vòng Minh Nhật thành phố công nghiệp thành thị bầy. Điện lực sung túc, ánh đèn nhiều, tại trên tấm ảnh tương đối đột xuất. Cái khác tỉnh chỉ có thủ đô phát triển tốt, địa phương khác hay là tại hơi nước thời kỳ. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương cỡ lớn lục địa chỉ có lẻ tẻ mấy cái điểm sáng. Độ sáng không đủ cao, vô cùng thê thảm, đêm còn tại tiến hành. Thú nhân tự nguyện tăng giờ làm việc thủ cương vị, quan sát trực tiếp vệ tinh số liệu. Alan tiếp tục đợi mười mấy phút, ngày mai còn có một cặp chính vụ cùng khoa học kỹ thuật sự tình muốn xử lý. Về trước đi đi ngủ. Ngày kế tiếp buổi sáng, hành tinh mẹ chuyển tới mặt khác, lục địa cùng hải dương trực diện mặt trời, nghênh đón sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng. Vệ tinh camera trung thực ghi chép đại lục ngoại hình, đem 100 triệu pixel hình ảnh gửi đi cho Minh Nhật Quốc vệ tinh dây anten. Alan sớm tới tìm đến văn phòng, mặt mũi tràn đầy mong đợi bật máy tính lên, đinh một tiếng. Đến từ hàng không vũ trụ căn cứ cơ mật tin nhắn đã phát đến hắn máy tính. Tin nhắn bên trong là sáng nay vệ tinh đập tới ảnh chụp văn kiện. Alan click để download, đường dây riêng mạng lưới tốc độ đường truyền tơ lụa nhanh chóng. Mấy giây sau dưới tiến máy tính, ấn mở hình ảnh, rõ ràng là một chương bán cầu đồ. Minh Nhật Quốc chỗ đại lục chính như hắn vẽ như thế. Như cái bất quy tắc hình chữ nhật, hắn xưng là Minh Nhật Châu. Minh Nhật Châu ở vào bắc bán cầu. Minh Nhật Châu phía dưới là bát ngát tử vong chi hải. Xích đạo tuyến tất cả đều là phân tán cỡ nhỏ hải đảo. Alan ở trong lòng suy nghĩ, đảo nhỏ thích hợp khách du lịch, hoặc là xung làm hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm cùng căn cứ quân sự cũng không tệ. Về phần cỡ lớn lục địa, tại vĩ tuyến nam 20 độ phía dưới mới có cỡ lớn lục địa. Vĩ tuyến nam 70 độ trở xuống, có cái cự hình sông băng đại lục. Alan xưng nó là châu Nam Cực. Nơi này châu Nam Cực tạo hình tự nhiên không phải nguyên địa cầu dạng như vậy. Hiện tại mặt trời bắn thẳng đến điểm tại nam bán cầu. Alan vừa hay nhìn thấy châu Nam Cực toàn cảnh. Nó không có dài nhỏ cái đuôi. Sông băng nhiều một lỗ hổng, như bị quái thú ăn một miếng dáng vẻ. Lại nói địa phương khác, Minh Nhật Châu bên trái có khối đại lục, phía bên phải cũng có khối đại lục, đều là nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Cách không phải bình thường xa, nhìn ra có 5-6 ngàn cây em khoảng cách, lấy Minh Nhật thành phố tại ngũ máy bay ném bom hành trình đến xem. vừa đi vừa về một chuyến phi thường miễn cưỡng. Bất quá trong tương lai một năm, máy bay ném bom không phải trọng yếu như thế. Alan dự định bắt đầu dùng vũ khí sinh vật thực hiện toàn cầu thống nhất. Minh Nhật Quốc hàng không mẫu hạm sắp xuống nước, có thể vận chuyển mê huyễn cây đước qua biển, lại hoặc là tung ra tự nhiên vũ khí sinh vật. Hai cái này đều là biện pháp tốt. Ngày thứ hai, Alan tại Minh Nhật thành phố quân doanh tổ chức hội nghị quân sự. Quân doanh tiếp chuyên dụng cáp mạng. Alan đem hôm nay mở hội nghị dùng đến nội dung truyền vào máy tính. Lại đem siêu nét vệ tinh địa đồ tung ra đến lớn trên màn ảnh. Đến đây mở hội nghị quân bộ các đại lão hết sức chăm chú. Nhìn chằm chằm vệ tinh địa đồ siêu thanh hình. Có màu xanh lá sơn lâm. Có hở ra sơn mạch. Có xanh đậm hải dương. Có lớn diện tích sa mạc. Còn có bồng bềnh mây trắng. Chúng ta dưới chân thế giới, thật là một cái cầu. Ca ngợi Minh Nhật, chúng ta hành tinh mẹ quá đẹp. Hội nghị quân sự bên trên, thú nhân không thể hô to gọi nhỏ, đành phải ở trong lòng cuồng hô. Có thú nhân chú ý tới, Alan đã bắt đầu vì mỗi cái đại lục làm đánh dấu. Nhà mình lục địa tên là Minh Nhật Châu, bên trái đại lục gọi Tây Á. Bên phải đại lục gọi Đông Á, Nam bán cầu đại lục gọi Nam Á, lấy tên đơn giản lại thô bạo, không có chút nào mỹ cảm. Các thú nhân không dám nghị luận tên Alan thẩm mỹ quan. Lẳng lặng xem địa đồ, yên lặng nhớ xuống địa đồ dáng vẻ. Alan cũng có ý tứ này, địa đồ không phải chỉ riêng bày ở nơi này để bọn hắn nhìn, còn phải để bọn hắn nhớ xuống hình. Đọc địa đồ không có dễ dàng như vậy. Nó địa hình phức tạp. Alan dùng ngón tay địa đồ mỗi một cái sơn mạch, bình nguyên, sa mạc, dòng sông các vùng hình. Một bên khẩu thuật, một bên phát động mắc cấp giáo dục kỹ năng. Các thú nhân nguyên bản nhớ không được nhanh như vậy. Hiện tại bán cầu địa đồ mỗi một tấc hoa văn giống Chrome ấn đồng dạng. Đánh vào chỗ sâu trong óc. Trở thành bọn hắn không thể xóa nhòa ký ức một trong. Chỉ cần hơi nghĩ đến nhà mình hành tinh mẹ bán cầu địa đồ, đầu óc của bọn hắn sẽ tự động hiển hiện địa đồ tin tức. Dạy xong các thú nhân đọc địa đồ, Alan điểm một cái con chuột. Phim đèn chiếu nhảy đến trang kế tiếp. Kia là vệ tinh cục bộ phóng đại đồ. Các thú nhân tại cục bộ đồ bên trên trông thấy thành thị khu kiến trúc. Bệ hạ, đây là cái kia tòa thành thị. Đây là Đông Á cái nào đó quốc gia thành thị. Đại khái suất là thủ đô. Alan chỉ dày đặc khu kiến trúc. Lại vạch đến tiếp theo tấm bản đồ. Cho ra nó tại bán cầu trên bản đồ tọa độ. Các thú nhân yết hầu ủng ụp một cái. Nuốt nước miếng. Chúng ta tiếp xuống chiến lược là bổn quốc quân nhân cùng tỉnh ngoài biên đội cùng một chỗ theo. Hàng không mẫu hạm đội xuất chinh, tung ra mê huyễn cây đước, đem thành thị duyên hải hết thảy đánh xuống, chế tạo thành chúng ta Minh Nhật Quốc đăng lục điểm. Alan lớn mật phân công tỉnh ngoài thú nhân, gia nhập toàn cầu công lược, bởi vì bổn quốc quân nhân không đủ, được từ nơi khác rút quân lực. Minh Nhật Châu không cần đại lượng quân lực duy trì nội bộ ổn định. Bởi vì sóng não dụng cụ tồn tại, tuyệt đại bộ phận thị dân đều gieo xuống ái quốc cảm xúc hạt giống. Trừ cắm vào ái quốc cảm xúc hạt giống, Alan cũng đối trong nước phản xã hội phản nhân loại thú nhân tiến hành đăng ký. Nhằm vào những này tiềm ẩn nguy hiểm, hắn ra lệnh sóng não dụng cụ binh sĩ tiến hành nhất định sửa đổi. Trấn áp phản xã hội cùng phản nhân loại nhân cách. So sánh Alan đăng lục lúc đầu hài hòa trị thôn, hiện tại hắn quốc gia là tuyệt đối đế chế, không chỉ có là trên chế độ tập quyền, ngay cả dân tâm đều một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Phàm là bị Alan bắt được người chơi đều cảm thấy tương đương đáng sợ. Có dạng này lực khống chế, nhân dân lực chấp hành phi thường cao, chỉ cần quân vương chấp chính phương hướng không phạm sai lầm. Minh Nhật Quốc đem nghênh đón bay vọt thức tiến hóa. Đương nhiên, Alan cũng không có để sóng não dụng cụ ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ cần không lấy phản minh Nhật Quốc là điều kiện tiên quyết. Đám dân thành thị sinh hoạt vẫn như cũ, nên đi học, nên công việc, mở xong hội nghị quân sự về sau. Quân bộ các đại lão tổ chức thứ cấp hội nghị, đối các tiểu đệ tuyên bố nhiệm vụ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.